Phần 12. Triệu chứng và bệnh trẻ em. Khóc đêm, kinh phong. Một La Mã, triệu chứng và nguyên nhân. Trẻ em khóc suốt đêm gọi là chứng khóc đêm, thường xuất hiện ở những đứa trẻ thần kinh quá nhạy cảm. Hiện tượng mà dân gian vẫn gọi là bệnh kinh phong, tức là một triệu chứng thần kinh hình thành ở trẻ em xuất phát từ mục đích giải tỏa tâm lý bất an. Nó là một trong những nguyên nhân của bệnh khóc đêm. Nhưng do đói bụng hoặc tả bị ướt, trẻ em khóc đêm là một hiện tượng tự nhiên, cần phân biệt với chứng khóc đêm do thần kinh quá nhạy cảm gây nên. Hai La Mã, trọng tâm trị liệu. Những câu chuyện ghê sợ hoặc những người trông coi dạy dỗ quá nghiêm khắc sẽ làm thần kinh trẻ em bị kích động mạnh, có thể dùng liệu pháp huyệt đạo để khắc phục bằng cách dây nhẹ lên huyệt thân trụ ở trên lưng, cư vĩ ở trước ngực, thận du ở vùng eo, làm cho tinh thần của em bé được thanh thản, thoải mái. Tiến hành liệu pháp huyệt đạo đối với trẻ em thì phải hết sức lưu ý dùng lực thật nhẹ nhàng, căn cứ vào trọng lượng cơ thể của trẻ mà dùng lực ấn huyệt cỡ từ 500 g cho đến 1 kg mà thôi. Ba La Mã, các huyệt đạo quan trọng liên quan và phương pháp trị liệu. Liệu pháp huyệt đạo. Huyệt cư vĩ. Tác dụng: có tác dụng làm thanh thản tâm trạng quá xúc động trước khi ngủ. Vị trí: nằm trên đường nhâm mạch, gần phía dưới đầu mút xương ức. Phương pháp trị liệu: để trẻ nằm ngửa, người trị liệu ngồi bên cạnh, hai bàn tay ôm hai bên sườn, đầu hai ngón tay cái dây nhẹ lên huyệt cư vĩ của trẻ theo nhịp thở và nhẹ nhàng massage theo hình xoắn ốc lên vùng huyệt đạo này, khắc phục được triệu chứng quá xúc động của trẻ trước khi ngủ. Huyệt thận du. Tác dụng: làm giảm sự căng thẳng của cơ thể và thoải mái tinh thần. Vị trí: hai huyệt đối xứng qua và cách đốt mạch chừng một đốt ngón tay, ngang đầu mút xương sườn cuối cùng. Phương pháp trị liệu: để trẻ nằm sấp, người trị liệu ngồi bên cạnh, hai bàn tay ôm hai bên hông, đầu hai ngón tay cái ấn nhẹ lên hai huyệt thận du của trẻ để điều chỉnh trạng thái tinh thần, khắc phục sự căng thẳng, đồng thời tăng cường sinh lực cho trẻ. Huyệt thân trụ. Tác dụng: có hiệu quả đặc biệt khắc phục các triệu chứng tâm lý của trẻ em. Vị trí: nằm trên đốt mạch chính giữa hai đốt sống ngực thứ ba và thứ tư. Phương pháp trị liệu: để trẻ nằm sấp, dang hai cánh tay, người trị liệu ngồi bên cạnh, hai bàn tay ôm hai bên lưng, đầu hai ngón tay cái ấn nhẹ lên huyệt thân trụ. Dùng biện pháp nhiệt cứu, đốt cứu rất hiệu quả, nhưng cần lưu ý là không để nhiệt độ quá cao như đối với người lớn. Bệnh đái dầm. Một La Mã, triệu chứng và nguyên nhân. Đái dầm tức là triệu chứng đái trên giường trong lúc ngủ. Nếu như trẻ đã qua 3-4 tuổi mà vẫn còn đái dầm thì đa phần là do thần kinh. Những trẻ em hay đái dầm thì mông và chân hàn lạnh, cho nên có thể nói đái dầm là một triệu chứng của bệnh hàn lạnh ở trẻ em. Hai La Mã, trọng tâm trị liệu. Trước khi trẻ đi ngủ nên hạn chế uống nước. Nếu trẻ đái dầm thì nhất thiết không được la mắng. Sử dụng liệu pháp huyệt đạo để khắc phục. Ấn nhẹ lên các huyệt đạo mà trung tâm là quan nguyên, thủy phân, trung cực ở trước bụng, thận du, bàng quang du ở eo. Càng nhiều lần càng hiệu quả. Vì các em còn bé nên khi đốt cứu cần sử dụng biện pháp gián tiếp hoặc tránh quá nóng. Ngoài các huyệt đạo ấy thì việc kích thích lên các huyệt bách hội, kiên tĩnh có tác dụng điều chỉnh cơ năng toàn thân. Kích thích lên các huyệt đạo ở chân có hiệu quả khắc phục chứng hàn lạnh ở chân và mông trẻ em. Ba La Mã, các huyệt đạo quan trọng liên quan và phương pháp trị liệu. Liệu pháp huyệt đạo. Huyệt thận du. Tác dụng: thúc đẩy máu huyết khu vực mông lưu thông tuần hoàn, khắc phục triệu chứng hàn lạnh từ eo xuống nửa thân dưới do bệnh đái dầm gây nên. Vị trí: hai huyệt đối xứng qua và cách đốt mạch chừng một đốt ngón tay, ngang đầu mút xương sườn dưới cùng. Phương pháp trị liệu: để trẻ nằm sấp, người trị liệu ngồi bên cạnh, hai bàn tay ôm hai bên hông, đầu hai ngón tay cái ấn nhẹ lên hai huyệt thận du cùng với hai huyệt chí thất bên ngoài nó, có hiệu quả trong việc thúc đẩy máu huyết lưu thông tuần hoàn, khắc phục sự căng thẳng vùng eo và chứng hàn lạnh nửa thân dưới của trẻ bị bệnh đái dầm. Huyệt bàn quang du. Tác dụng: khắc phục các triệu chứng bệnh đường tiết niệu và chứng đái dầm. Vị trí: hai huyệt nằm phía trên xương cùng, nhưng dưới đốt sống thứ 19, đối xứng qua đốt mạch và cách đốt mạch chừng một đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu: để trẻ nằm sấp, người trị liệu ngồi bên cạnh, hai tay ôm hai bên mông, đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn nhẹ lên hai huyệt bàn quang du của trẻ. Nếu kết hợp với việc massage nhẹ nhàng toàn bộ vùng eo, thì hiệu quả trong việc khắc phục các chứng bệnh đường tiết niệu và đái dầm càng cao. Huyệt thủy phân. Tác dụng: là huyệt đạo trọng yếu điều chỉnh lượng nước trong cơ thể. Vị trí: nằm trên đường nhâm mạch, phía trên rốn chừng một đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu: để trẻ nằm ngửa, người trị liệu ngồi bên cạnh, hai bàn tay ướp chồng lên nhau, ba ngón tay giữa của hai bàn tay khép chặt lại, đầu ngón tay giữa ấn nhẹ thẳng xuống huyệt thủy phân của trẻ. Việc châm cứu và bấm huyệt lên các huyệt trung cực, quan nguyên cùng với huyệt đạo này sẽ cho hiệu quả cao trong việc điều chỉnh lượng nước trong cơ thể, khắc phục bệnh đái dầm. Chứng suy nhược cơ thể ở trẻ em. Một La Mã, triệu chứng và nguyên nhân. Thể chất suy nhược tức là sự bất ổn định về mặt sinh lý, cơ thể quá dị ứng với mọi tác động bên ngoài, thể hiện bằng các triệu chứng đặc trưng như quá xanh xao gầy gò, biếng ăn, mỏi mệt, dễ bị cảm cúm hoặc rất lâu lành bệnh, dễ bị hen suyễn. Với những trẻ thoạt nhìn thì béo tốt khỏe mạnh, nhưng cho dù béo căng cả da thịt mà cơ bắp không phát triển, yếu ớt thì cũng bị bệnh suy nhược cơ thể. Hai La Mã, trọng tâm trị liệu. Mục đích của liệu pháp huyệt đạo là điều chỉnh cơ năng toàn thân, tăng cường thể lực. Đối với những trẻ bị suy nhược cơ thể thì có biểu hiện phản ứng tại các huyệt thân trụ ở lưng hoặc đại chùy ở cổ. Vì thế những huyệt đạo ấy là trung tâm để trị liệu. Tiến hành dây ấn nhẹ lên các huyệt bách hội trên đầu, thận du vùng eo lưng và một số huyệt đạo khác ở lưng và bụng có thể điều chỉnh tình hình sức khỏe toàn thân. Ấn lên huyệt phong môn có hiệu quả ngăn ngừa tình trạng dễ bị cảm cúm. Ba La Mã, các huyệt đạo quan trọng liên quan và phương pháp trị liệu. Liệu pháp huyệt đạo. Đại chùy. Tác dụng: khắc phục chứng suy nhược đối với những trẻ mà cơ thể quá mẫn cảm. Vị trí: nằm giữa đốt sống cổ thấp nhất. Phương pháp trị liệu: một tay người trị liệu đỡ thân trẻ, lòng đầu ngón tay cái kia dây ấn nhẹ nhàng lên huyệt đại chùy. Đa phần các trường hợp trẻ em suy nhược cơ thể vùng xung quanh huyệt đạo này bị tê cứng, vì thế dây ấn lên nó sẽ phát huy hiệu quả trị liệu cao. Châm cứu lên huyệt đạo này cũng rất hiệu quả. Huyệt thân trụ. Tác dụng: làm tăng cường sức khỏe, sự cứng cáp của cơ thể, khắc phục các loại bệnh. Vị trí: nằm trên đốt mạch, ngay giữa hai đốt sống ngực thứ ba và thứ tư. Phương pháp trị liệu: để trẻ nằm sấp, dang hai cánh tay, người trị liệu ngồi bên cạnh, hai bàn tay ôm hai bên lưng, đầu hai ngón tay cái dây ấn nhẹ lên huyệt thân trụ của trẻ. Huyệt đạo này còn có tên là tán khí vì nó làm tản khai các loại bệnh tật, giúp cơ thể trẻ em cứng cáp. Khi bấm huyệt không được dùng sức quá mạnh, khi đốt cứu cũng không được quá nóng. Huyệt thận du. Tác dụng: làm thư giãn sự căng thẳng cơ thể và thoải mái tinh thần, tăng cường sinh lực cho trẻ. Vị trí: hai huyệt đối xứng qua và cách đốc mạch chừng một đốt ngón tay, ngang đầu mút xương sườn dưới cùng. Phương pháp trị liệu: để trẻ nằm sấp, người trị liệu ngồi bên cạnh, hai bàn tay ôm hai bên hông, đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn nhẹ lên hai huyệt thận du của trẻ. Có hiệu quả trong việc làm thư giãn sự căng thẳng của cơ thể, làm thoải mái tinh thần, tăng cường sinh lực cho trẻ. Bệnh suyễn của trẻ em. Một La Mã, triệu chứng và nguyên nhân. Khi lên cơn suyễn thì hô hấp rất khó khăn, bên trong cuống họng phát ra tiếng khò khè. Đó là những triệu chứng chủ yếu của bệnh suyễn. Thở khò khè hổn hển, nghẹn thở. Bệnh suyễn rất dễ phát sinh ở những trẻ mà cơ thể suy nhược hoặc quá mẫn cảm, dễ bị dị ứng, dễ bị cảm cúm, lâu lành bệnh. Hai La Mã, trọng tâm trị liệu. Khi lên cơn suyễn thì dây ấn nhẹ nhàng lên huyệt thiên trụ ở cổ, huyệt khổng tối hoặc hiệp bạch ở tay. Cũng có thể dùng nước nóng, khăn nóng lau lên cánh tay và bàn tay, có thể chế ngự được cơn ho. Đối với cơ thể quá mẫn cảm thì tác động lên huyệt đại chùy ở trên cổ rất có hiệu quả. Kết hợp với việc đồng loạt tiến hành nhẹ nhàng dây ấn lên các huyệt nhân nghinh, thiên đột, vùng yết hầu, trung phủ trên ngực, phế du trên lưng, thận du ở eo, hiệu quả càng cao. Ngoài ra, kiên trì thực hiện liên tục liệu pháp châm cứu, hiệu quả càng cao. Khi đốt cứu cho trẻ em, lưu ý không được quá nóng. Ba La Mã, các huyệt đạo quan trọng liên quan và phương pháp trị liệu. Liệu pháp huyệt đạo. Huyệt trung phủ. Tác dụng: chế ngự cơn ho kéo dài, khắc phục tình trạng nghẹn thở. Vị trí: nằm phía ngoài nhánh xương sườn thứ hai, bên dưới xương quai xanh, ngay chỗ lõm đằng trước khớp xương vai. Phương pháp trị liệu: để trẻ nằm ngửa, người trị liệu ngồi bên cạnh, hai bàn tay ôm hai bên vai, đầu hai ngón tay cái ấn nhẹ lên hai huyệt trung phủ của trẻ. Kết hợp với việc ấn lên huyệt khổng tối trên cẳng tay, rất có hiệu quả trong việc khống chế các triệu chứng của bệnh hệ hô hấp, khắc phục cơn ho kéo dài và triệu chứng nghẹn thở. Huyệt thiên đột. Tác dụng là huyệt đạo quan trọng, rất có hiệu quả trong việc làm thư giãn yết hầu, chế ngự cơn ho và những cảm giác đau cổ họng. Vị trí: nằm phía trên đầu xương ngực, ngay chỗ lõm chính giữa hai xương quai xanh. Phương pháp trị liệu: người trị liệu dùng đầu ngón tay trỏ hoặc giữa ấn nhẹ lên huyệt thiên đột của trẻ ở mức độ không làm trẻ cảm thấy đau đớn, sẽ làm khai thông khí quản, chế ngự cơn ho. Huyệt phế du. Tác dụng: làm thư giãn vùng lưng, khắc phục các triệu chứng bệnh của hệ hô hấp. Vị trí: hai huyệt đối xứng qua và cách đốt sống ngực thứ ba gần một đốt ngón tay, bên trong xương bả vai. Phương pháp trị liệu: để trẻ nằm sấp, dang hai cánh tay, người trị liệu ngồi bên cạnh, hai bàn tay ôm hai bên lưng, đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn nhẹ hai huyệt phế du của trẻ, có hiệu quả trong việc làm thư giãn vùng lưng, điều chỉnh cơ năng hệ hô hấp, khắc phục cơn suyễn gây cản trở hô hấp và triệu chứng đau tức ngực.